Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 107, Vô Cương Thiên Đô. Lân Giáp Chi Tổ, trên vô tận đại hải, sóng lớn phun trào, vô tận bọt nước khuấy động vạn trượng, che khuất vòm trời, phong tỏa toàn bộ mặt biển, keng, một dải lụa giống như ánh kiếm tự trong biển chém ra, phá tan ngàn tầng sóng. Thẳng vào hải dương nơi sâu xa. Tô Dục Tú, đến lúc này, ngươi còn coi chính mình có thể làm gì được bản vương sao? Long Quân ngao bệ âm thanh tự trong biển truyền ra, từng cơn sóng gợn phun trào. Một cái ngũ trảo kim long cùng nước biển vô tận hợp làm một thể. Nương theo hắn chi phẫn nộ, biển rộng đồng dạng rít gào, ức vạn đạo dòng nước phóng lên trời, nhằm phía biển rộng nơi sâu xa bóng người. Long Quân, ngươi quá khinh thường Tô Mỗ. Trong nước biển vô tận, Tô Dục Tú bình thản ngồi xếp bằng, trên người không tỏa ra một tia khí thế, lại kinh thiên động địa. Bất luận nước biển làm sao cuồng bạo, thủy chung khó gần quanh người hắn tí ti. Đột nhiên, hắn hai mắt một đóng, lập tức mở ra, một luồng vô cùng tinh quang ở hắn trắng đen rõ ràng con mắt bay ra. Mũi nhọn sắc bén, dường như lợi kiếm, chớp mắt đem vạn trượng nước biển xé rách. Trong nước biển, bóng rồng gào thét một tiếng. Nước biển vô tận lúc này lần thứ hai đè ép lại đây. Tô Dục Tú lập tức đứng dậy, khẽ quát một tiếng, âm dương cắt hôn hiểu. Một kiếm giơ lên, phân liệt âm dương, cắt ra thái dương cùng hoàng hôn, chém ra một mảnh sáng sủa trời quang. Tô Dục Tú chiêu kiếm này là như vậy đăng phong tạo cực. Tinh diệu tuyệt luân, chỉ thấy kiếm khí màu trắng quét ngang dưới. Vô tận đại hải bị chia nhỏ, lộ ra một con đường. Cái kia ngàn tỷ dòng nước, từng cái rít gào mà lên. Lại bị ánh kiếm từng cái chặt đứt đầu dòng. Thân thể tan vỡ, Tô Dục Tú hai con mắt bình tĩnh đến cực điểm. Kiếm trong tay lại thế không thể đỡ. Vô cùng ánh kiếm, mang theo cắt rời âm dương. Phân lưỡng nghi. Phá hỗn độn chi ý cảnh, chém phá biển trời, oanh, kiếm khí như cầu vồng, cự long bêu đầu, vô cùng kiếm khí bên dưới, biển rộng bị phân liệt, từng tầng bọt nước bị thế như trẻ che ánh kiếm nát tan. Nó nhắm thẳng vào biển rộng nơi sâu xa cái kia bóng rồng. Mắt thấy ánh kiếm chém tới, ngao bệ trong lòng vừa sợ, vội vàng giơ lên hải vương kích. Điều khiển vô tận hạo hải chi sức mạnh to lớn, hình thành từng đạo màn nước ngăn cản, rào, tiếng nước chảy không ngừng, bọt nước đồng dạng bốc lên không thôi, biển rộng hạo lực kinh thiên động địa, nhưng Tô Dục Tú ánh kiếm đồng dạng vô địch, chỗ đi qua, không có gì có thể kháng cự, gặp tình huống như vậy, ngao bệ phát ra một tiếng to rõ rồng gầm, kinh sợ biển trời. Vung vẩy trong tay màu xanh lam chi kích, giết hướng về phía trước. Oanh, kiếm khí cùng hải vương kích đụng nhau, cọ bắn ra to lớn đốm lửa, sấy khô nước biển vô tận. Tình cảnh rộng rãi, ngao bệ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, hải vương kích càng kém chút không cầm được. Cũng may hắn chính là biển rộng con cưng, ở bên trong đại dương này, sức mạnh có thể nói vô tận, lập tức liền chậm lên một hơi. Xoạt, phương xa, sóng lớn đánh dưới, Tô Dục Tú lần thứ hai chém ra một kiếm, phân liệt âm dương, bổ ra lưỡng nghi, chớp mắt cách nước biển vô tận, chạm đến ngao bệ trước người. Hải chi nộ, ngao bệ giống to, hải vương kích vũ động phong vân, hình thành một đạo to lớn vòi rồng nước, dập dờn thiên địa nước mạch, hạo lực vô tận, bành, bành, bành, Tô Dục Tú một kiếm hóa ba. Đồng thời chém về phía vòi rồng nước kia trung tâm. Bắt đầu hai kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể lay động lực lượng đại hải kia. Nhưng ở ba kiếm chồng chất sau, liền phảng phất lượng biến gây nên biến chất. Chớp mắt kiếm khí trở nên không gì sánh được sắc bén huyền diệu. Mạnh mẽ chạm vào vòi rồng nước ở trung tâm nhất. Ngao bệ cả kinh, ngang kích lấy ngăn, ầm, sức mạnh va chạm. Vẻn vẹn dư âm liền chấn động thiên địa, chớp mắt xé rách vòi rồng nước kia, nước biển vô tận vỡ tan, lưu tán bát phương. Tô Dục Tú bóng người ở chỗ này giữa khe hở, bỗng nhiên xuất hiện ở ngao bệ trước người. Lợi kiếm tái xuất, trong nháy mắt chém xuống hơn vạn ánh kiếm. Phốc, ngao bệ yết hầu một ngọt, tinh huyết phun biển rộng, dẫn tới rất nhiều không muốn sống thủy tộc trước đến cướp đoạt. Long chi tinh huyết, đối với lân giáp chi tộc tới nói, thực sự là tốt nhất thiên tài địa bảo. Ngao bệ một đời long quân, giờ khắc này lại bước chân lảo đảo, tóc tai bù xù, lại không trước kia hùng vĩ phong thái. Trong tay hải vương kích hầu như không cầm được, thực sự là Tô Dục Tú vừa mới dưới một đòn, hắn bị thương nghiêm trọng. Long quân, người hiện tại nên rõ ràng, tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên chênh lệch, tuyệt đối không phải bất luận cái gì ngoại vật có thể để bù đắp. Dư thừa phản kháng bất quá là không khôn ngoan dãy dụa. Sớm một chút từ bỏ cái kia không nên làm mới là đúng lý. Nhìn vô cùng chật vật ngao bệ, Tô Dục Tú bình tĩnh nói rằng, hừ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản vương sao? Buồn cười, ngao bệ cười nhạt, cuồng nhiệt nói, vô cương thiên đô giáng lâm đại thiên, quét ngang thiên hạ đại thế, ngươi ngăn cản không được. Ha ha, vô cương, ngươi quá mức u mê không tỉnh. Tô Dục Tú lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra kiên quyết sát cơ, liền muốn ra tay, triệt để chấm dứt ngao bệ, lấy ngăn cản vô cương thiên đô lâm thế. Đúng vào lúc này, ngao bệ đối với phía sau đột nhiên hét lớn, pháp vô thiên, biệt sát la, mau chóng mở ra tiếp dẫn đại trận. Nhưng là chủ thượng, trận pháp này còn thiếu một ít bộ phận, chấm ngoặc kép, hai người ngẩn ra, sau đó quả đoán lấy ra ba khối kỳ dị tinh thạch. Bóp chặt lấy, lập tức, một cái bao phủ toàn bộ biển rộng rãi cự trận ầm ầm phát lên. Nó do một cái chủ trận, 384 cái phó trận, 10 vạn tiểu trận, 840 triệu trận cơ tạo thành. Lấy cái kia ba viên tinh thạch là dẫn, bao trùm biển vô tận thiên. Nhìn thấy trận pháp này, Tô Dục Tú sắc mặt cả kinh, vội vàng vung kiếm chảm hướng lên trời, nỗ lực phá hoại trận pháp này. Không dùng, trận này câu thông vô cương thiên đô, trừ phi ngươi có lay động thiên đô khả năng, bằng không căn bản không thể dao động nó tí ti. Ngao bệ phát ra một tiếng dữ tợn cười nhạt, Tô Dục Tú sắc mặt tái nhợt, nhìn này rộng rãi đại trận vận chuyển, thiên địa chấn động, không khỏi thở dài. Bỗng nhiên, cái kia vận chuyển trận thế càng hơi ngưng lại. Không đúng, người trận pháp này có không trọn vẹn. Tô Dục Tú mừng lớn nói, ngao bệ trên mặt nhưng không thấy hoang mang, trái lại lộ ra một tia kiên quyết, nhìn Tô Dục Tú, trong mắt mang theo sự thù hận. Đúng đấy, bản vương này tiếp dẫn chi trận vẫn còn có chỗ thiếu sót. Vốn là chỉ cần lại quá nửa cái giáp thời gian, là có thể triệt để hoàn thiện. Nhưng vì cái gì, người một mực vào lúc này đến rồi. Trong lời nói của hắn mang theo vô tận oán hận. Nhìn về phía Tô Dục Tú hai mắt đã đỏ đậm. Đúng, hắn quá hận, đại thế sắp tới, nếu là vô pháp tiếp dẫn bổn tộc cường giả giáng lâm, Long tộc tất nhiên vô pháp ở đại thiên đặt chân. Sở dĩ bất luận làm sao, hắn đều muốn tiếp dẫn vô cương thiên đô giáng lâm, bởi vì nơi đó có Long tộc cường giả. Nhưng hắn vốn là có thể không cần hy sinh chính mình, chỉ cần lại cho hắn 30 năm thời gian, là có thể trực tiếp triệu hoán vô cương thế giới, tiếp dẫn thiên đô lâm thế. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Tô Dục Tú phá hoại. Trước mắt, làm duy nhất chân long, hắn nhất định phải là đại thiên long tộc làm ra hy sinh. Bởi vì hắn là long vương, mang theo bi hận, ngao bệ hóa thân kim long, dứt khoát nhằm phía bên trong đại trận khu, đồng thời hét lớn, trận pháp không hoàn toàn, bản vương lấy thân bổ chi. Tô Dục Tú, ngươi làm cho bản vương không thể không hy sinh chính mình, đây là bản lãnh của ngươi, nhưng tương tự cũng là sự bất hạnh của ngươi. Vô cương thiên đô giáng lâm thời gian, ta tổ sẽ vì bản vương báo thù. Ha ha ha ha. Sau đó, hắn không quản Tô Dục Tú kịch biến sắc mặt, điên cuồng nhảy vào cái kia bên trong đại trận, phát ra rồng gầm, lấy long ngữ thành kính kêu lên, lân giáp vương a, ngài là Ngô chi tổ, bây giờ tử tôn lấy huyết là dẫn, tiếp dẫn ngài chi giáng lâm, nhìn vô địch cổ kim tổ, dẫn dắt bộ tộc ta, vĩnh ngạo thiên địa. Tiếng nói vừa hạ, một đạo rộng rãi ánh sáng nuốt hết hắn. Kinh thiên động địa trận pháp ầm ầm vận chuyển, xuyên thấu thế giới ở giữa hàng rào, mở ra một con đường. Tô Dục Tú tuyệt vọng dưới ánh mắt, lối đi kia đối diện, một cái cự chảo duỗi ra, tỏa ra đến từ vạn cổ man hoang khí tức, ầm ầm đập vào đại thiên thế giới. Thời khắc này, thiên địa vì đó rung động, vô cương thiên đô, Côn Lân Vũ Tam tộc một trong, Lân Giáp chi tổ, Lân tổ giáng lâm, thần ma hám thế chi uy, hai giới cùng chấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.